Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 133, hôm nay là ngày Thịnh Thính phát hành album mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù bụng rất đau, nhưng ngay giây phút nhìn thấy Kỳ Kinh Nguyệt, cảm thấy rất nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng cô ấy đã có Kinh Nguyệt rồi, cố mang cũng quá giỏi rồi. Những bệnh mà các bác sĩ khác không chữa được trong hơn nửa năm, cô chỉ mất 2 ngày đã chữa khỏi. Y thuật này, Tần Giao Chi ngơ ngác, trong mắt tràn đầy chấn động. Sáng hôm sau, Tần Giao Chi đang đánh răng, người hầu nhà họ Tần vào dọn dẹp rác trong phòng Tần Giao Chi, thấy thùng rác trong nhà vệ sinh có giấy có vết máu, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nửa năm không có Kinh Nguyệt, màu máu có chút đen. Người hầu nhìn mà kích động, cô ơi, cô đã có Kinh Nguyệt rồi. Tần Giao Chi ngậm bàn chải đánh răng ậm ừ một tiếng, giọng điệu rất nhẹ nhõm. Người hầu nhanh chóng dọn dẹp rác, vui vẻ chạy xuống báo cho phu nhân Tần. Phu nhân Tần gần như khóc vì vui sướng, nhìn con gái đã uống thuốc nửa năm, không nhắc đến progesterone, ngay cả thuốc tránh thai khẩn cấp cũng đã uống, để kích thích estrogen. Người bị đống thuốc hành hạ ngày càng gầy gò, mà không có tác dụng gì. Bây giờ cuối cùng cũng tốt rồi, y thuật của cố mang thật sự rất lợi hại. Cô gái nhỏ mới 17 tuổi, Tần Duệ cũng không thể diễn tả được sự chấn động. Nhớ lại lời đánh giá của chủ nhiệm bệnh viện trung y về phương thuốc của cố mang, khẽ cười. Mẹ, có chuyện muốn bàn với mẹ. Tần Duệ nhìn phu nhân Tần, lên tiếng. Phu nhân Tần hơi ngẩn ra. Có chuyện gì vậy? Tần Duệ suy nghĩ một chút, nói. Con muốn để Giao Chi đi học ở trường trung học Minh Thành, lớp của cố mang. Được thôi, phu nhân Tần đồng ý rất nhanh. Tần Duệ đứng sững tại chỗ. Phu nhân Tần cười. Sao nhìn mẹ như vậy? Mẹ không sao cả. Tần Duệ không hiểu, vậy mẹ đây là? Phu nhân Tần ngồi xuống ghế sofa, uống một ngụm trà trái cây. Mẹ đã suy nghĩ kỹ trong 2 ngày qua, Giao Chi thật sự đã lớn, mẹ không thể luôn áp đặt tư tưởng của mình lên con bé ở độ tuổi này, tư tưởng nên được tự do. Gốc rễ nhà họ Tần tuy không phức tạp như nhà họ Lục, nhưng cũng không tốt hơn là bao. Chồng mất sớm, danh dự và nhục nhã của nhà họ này đều nằm trên vai Giao Chi được cưng chiều nhất. Bà ấy luôn nghĩ cách để Giao Chi xuất sắc hơn, giữ vững vị trí, cuối cùng lại biến Giao Chi thành như vậy. Khi cố mang nói Giao Chi có xu hướng tự làm hại bản thân, bà ấy như rơi vào hầm băng, máu đông lại, sợ hãi run rẩy. Bà ấy thật sự sợ mình vô tình ép chết đứa con gái duy nhất. Lôi Tiêu bên kia điều tra mối quan hệ giữa Tần Duệ và cố mang, không có tiến triển gì, hai người giống như mới quen biết. Nhưng nếu mới quen biết, tại sao cố mang lại đến nhà họ Tần? Tiếp tục điều tra, Lôi Tiêu ra lệnh cho thư ký qua điện thoại, ngắt điện thoại, ông ta nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ. Ông ta đứng dậy, thay bộ đồng phục, đi ra khỏi văn phòng. Trên đường về nhà, đi qua quảng trường Tinh Quang. Trước quảng trường Tinh Quang có một đám người, ngay cả con đường chính cũng bị tắc nghẽn, xe cộ khó mà di chuyển. Lôi Tiêu nhìn về phía quảng trường, hỏi tài xế. Hôm nay có hoạt động gì ở quảng trường Tinh Quang? Tài xế nói, nghe nói hôm nay Thịnh Thính phát hành album mới, buổi họp báo ở quảng trường Tinh Quang. Thịnh Thính sẽ xuất hiện, sinh viên trong thành phố không có lớp học căn bản đều chạy đến. Thịnh Thính là kiểu nghệ sĩ chỉ phát hành một bài hát mỗi năm, nhưng mỗi bài đều là kinh điển trong kinh điển. Ngay khi phát hành, chắc chắn sẽ chiếm lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi sao hàng đầu trong làng nhạc, nổi tiếng không ai sánh kịp. Có người đánh giá Thịnh Thính, ít nhất 100 năm nữa sẽ không xuất hiện một người như Thịnh Thính, ca sĩ nổi tiếng nhanh chóng trong 10 năm. Không chỉ bài hát kinh điển, mà cả MV cũng được quay khiến người ta nhớ mãi không quên. Bạn gái của anh ta đặc biệt chủ động tăng ca vào cuối tuần trước, hôm nay nghỉ phép để xem Thịnh Thính. Cách chương.